Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Folly tiên sinh bằng hữu. Chào buổi tối, Snape giáo sư. Brain dùng trọn không ra tì vết lễ nghi chào hỏi. Người đi làm cái gì? Snape lạnh lùng chỗ trống con mắt nhìn hắn. Ít có nhu hòa như vậy một chút. À, ta đi Quirrell văn phòng giáo sư. Brain lời nói thật thực nói rằng, ngài biết, Quirrell giáo sư giảng bài đều là nhường ta có chút như hiểu mà không hiểu. Snape gật gật đầu, không nhìn ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn dùng khéo đưa đẩy âm thanh mang theo giọng giễu cợt nói, không muốn lúc nào cũng đi hắn nơi đó. Ta nghĩ lấy Quirrell trình độ rất khó đem một vài vấn đề cho ngươi nói rõ. Ngươi có thể tới hỏi ta. Được rồi. Cảm tạ ngài, Snape giáo sư. Brain lộ ra hợp thời nhất nụ cười. Nhìn Snape dường như một con màu đen rơi lớn giống như bay đi bóng lưng. Brain đăm chiêu thầm nghĩ. Vì lẽ đó hắn là ở quan tâm ta. Nhường ta rời xa nhân vật nguy hiểm Quirrell. Thực sự là khó chịu a. Không người biết còn tưởng rằng hắn còn ghi nhớ phòng ngự ma thuật hắc ám khóa chức vị. Muốn qua đỡ nghiện đây. Có điều này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Chỉ ít Snape phòng ngự ma thuật hắc ám trình độ tuyệt đối rất xuất sắc. Hắn có thể học được rất nhiều việc. Brain dùng một ngày thời gian. Đem hết thầy muốn hiểu rõ phòng ngự ma thuật hắc ám cùng ma dược học tri thức thu dọn một hồi. Cũng thêm vào Hermione ở trong thư cùng hắn thảo luận một vài vấn đề. Ở ngày thứ ba buổi chiều. Lên xong ma dược khóa, Brain trực tiếp vang lên Snape cửa phòng làm việc. Căn phòng làm việc này là một gian phòng mờ mờ. Ánh đèn đem nơi này chiếu có chút xanh mượt. Trên giá bày ra một bình đủ mọi màu sắc ma dược. Quỷ dị động thực vật tiêu bản. Còn có đủ loại dược liệu. Brain có chút vui mừng hắn không có ở bên trong tìm tới mấy cái ngân lân xà tiêu bản. Snape đang ngồi ở bàn học mặt sau. Lật xem một quyển giấy da dê. Hắn dùng trầm thấp ngữ điệu nói. Ngồi xuống bên này đi. Brain. Được rồi. Giáo sư. Brain đúng quy đúng củ ngồi xuống. Nhìn Snape cầm trong tay cuốn giấy bằng da dê lên để qua một bên. Snape đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Brain biết mình có thể hỏi một chút đề. Giáo sư. Ta nghĩ xin hỏi ngài một ít phòng ngự ma thuật hắc ám vấn đề. Chấm ngoặc kép. Brain trợn tròn thuần khiết mà hiếu học con mắt nói. Brain đem vấn đề của chính mình từng cái nói ra. Snape luôn có thể dùng giản lược nói tóm tắt ngôn ngữ, một châm thấy máu, điểm ra vấn đề chỗ ở. Nhưng Brain không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. So sánh Snape dạy học trình độ, Quirrell dạy quả thực chính là cứt chó. Người tri thức trình độ nhường ta thán phục. Brain, kết thúc thời điểm, Snape nói rằng. Ngài tri thức dự trữ càng làm cho ta thán phục. Giáo sư, Brain ôn hòa nói rằng, ngài là tốt nhất phòng ngự ma thuật hắc ám cùng ma dược học giáo sư. Snape vẻ mặt rõ ràng càng nhu hòa một chút, ta biết cha của ngươi. Brain, hắn nói, trên thực tế, mỗi một lần lễ Giáng sinh hắn cũng có chuẩn bị cho ta lễ vật. Phụ thân đều là rất chăm chú đối xử. Hắn bằng hữu. Brain mỉm cười nói. Xem ra Snape là phụ thân hắn trong miệng đếm không hết bằng hữu một trong. Đúng đấy, hắn đều là rất nhiệt tình. Snape khẽ thở dài. Trên thực tế, đó là đối với ngươi. Albus Folly tiên sinh xưa nay đều là gặp người nói tiếng người. Thấy quỷ nói chuyện ma quỷ. Brain ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt nói. Folly tiên sinh có thể để người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cũng có thể để người ta hận đến nghiến răng. Không nghi ngờ chút nào. Hắn tìm tới ứng đối Snape giáo sư phương pháp tốt nhất. Snape đại khái không am hiểu ứng đối nhiệt tình bằng hữu. Brain đi ra Snape văn phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đi ra vài bước. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa trải qua Harry tổ ba người. Bọn họ chính quay đầu nhìn hắn. Hắn đối với bọn họ chủ yếu là Hermione gật gật đầu. Nhìn thấy sao? Folly mới từ Snape trong phòng làm việc đi ra. John chờ đến Brain đi xa. Thấp giọng nói rằng, hắn đại khái là đi hỏi một chút đề cái gì. Hermione hơi nhíu lên lông mày. Nhưng là, ta trước đây không lâu mới nhìn thấy Snape uy hiếp Quirrell giáo sư. Hắn nhất định là cũng muốn hỏi ra Quirrell giáo sư ở cửa sống phía dưới bố trí thần chú phương pháp. Phá giải, Harry nói. Nhớ tới trước sao? Folly cố ý mang chúng ta đi cửa sống nơi đó. Sau đó hắn đã sớm chuẩn bị đẩy ngã cự quái. Dẫn ra các giáo sư sức chú ý. Đêm đó Snape liền thử xuyên qua cửa sống. Thế nhưng bị chó lớn cắn bị thương chân. Harry mặt mày hớn hở nói. Lại thêm vào hắn cùng Snape rất thân cận. Chấm ngoặc kép, sự thực rất rõ ràng. Hắn cùng Snape là một nhóm. Hắn luôn luôn ham muốn trợ giúp Snape được ma pháp thạch. Harry ra kết luận nói. Không sai, Hermione, người cũng không nên đều là giúp hắn nói chuyện. Ron đồng ý nói. Hermione xoắn suýt nhướng mày lên. Cảm giác thấy hơi đau đầu. Hermione có chút không biết làm sao. Hai người như vậy kiên định, làm cho nàng cũng có chút hoài nghi có phải là thật hay không. Nhưng nàng vẫn là quyết định cho vị này đặc bằng hữu khác càng nhiều một chút tín nhiệm. Liền nàng ở buổi tối hôm đó viết cho Brain trong thư. Nói bóng gió hỏi dò nguyên do. Người biết, Hermione, Quirrell giáo sư đều là đem trên sách giáo khoa tri thức giảng đến mơ hồ không rõ. Ta vẫn ở bắt chúng ta tranh luận không ngớt vấn đề hỏi dò Quirrell giáo sư. Nhưng ngày đó ở Quirrell giáo sư bên ngoài phòng làm việc, Snape giáo sư nhường ta rời xa Quirrell giáo sư. Hắn nói có vấn đề có thể hỏi hắn. Quirrell giáo sư gần nhất xem ra xác thực rất không thoải mái. Ta liền không lại đi quấy rối hắn. Hắn thật nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói thật, có lẽ có ít không tôn trọng Quirrell giáo sư. Nhưng Snape giáo sư dạy học trình độ thật sự tốt quá nhiều. Ta cảm giác mình được cứu trợ. Tỉ như chúng ta vẫn tranh luận không ngớt vấn đề này. Nó kỳ thực căn bản không có phức tạp như thế. Nó hẳn là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Brain gửi thư. Hermione tâm tình tốt lên. Nhưng nàng hiển nhiên không cách nào thay đổi các bằng hữu cái nhìn. Harry chỉ là trầm tư nói. Hắn ở Quirrell giáo sư bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy Snape. Xem ra hắn đem Quirrell làm cho rất căng. Quirrell giáo sư gần nhất đều tiêu tụy. Thật hy vọng Quirrell giáo sư có thể kiên trì. John nói, ta nghĩ, có lẽ Folly cùng Snape đang luân phiên muốn từ Quirrell giáo sư cái kia hỏi ra cái gì đến. Các, người đều là đem người hướng về xấu phương diện nghĩ. Các ngươi cho rằng hắn rất xấu. Vì lẽ đó liền đều là nghĩ hắn đang làm chuyện xấu. Hermione ngữ khí bất mãn nói. Như vậy quá võ đoán. Các ngươi tại sao không nói là Quirrell giáo sư mưu đồ được ma pháp thạch. Mà hai người bọn họ ở thử ngăn cản hắn đây. Hermione nêu ví dụ nói. Như vậy cũng hợp ý không phải sao. Hả? Sao lại có thể như thế nhỉ? Hermione, John ôm vai nói. Xem Quirrell giáo sư đáng thương thành hình dáng gì. Ta chỉ là làm một ví dụ. Hermione lườm hắn. Một cái nói, Slytherin bên trong phòng nghỉ ngơi. Brain nhìn Hermione gửi thư, khẽ cười một cái, xem ra tiểu nữ vu đối với hắn vẫn có tương đương tín nhiệm. Hắn vô ý đi thương nàng tâm, nhưng hắn lựa chọn con đường tràn ngập bất ngờ tính. Hắn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ ít từ kết cục đến xem, hắn tuyệt đối là đứng ở Harry Potter một bên. Nhưng có lẽ quá trình sẽ làm bọn họ không quá yêu thích. Brain một tay chống cằm, rơi vào trầm tư. Duff lại đây ngồi ở bên cạnh hắn, lấy ra phòng ngự ma thuật hắc ám khóa bài tập viết. Brain, có thể cho ta mượn một hồi phòng ngự ma thuật hắc ám bút ký nhìn một chút sao? Nàng có chút ngượng ngùng nói. Tiết trước Pansy đều là lôi kéo ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép. À, đương nhiên, ở đây. Brain từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Lật ra bút ký đưa cho nàng. Cảm ơn. Duff nhe răng cười. Lại nói. Người bằng hữu gọi. Hắn hoàn thành cái kia nghi thức sao? Duff hiếu kỳ nói. Không có. Trước ta lôi kéo hắn qua đi. Chính mình ở ngay trước mặt hắn hoàn thành một lần nghi thức. Thử nói cho hắn ta là đùa giỡn. Brain bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Nhưng hắn cố chấp cho rằng ta đã hoàn thành qua một lần, vì lẽ đó mất linh. Cái kia phải làm sao? Đây, Daff cúi đầu nhẫn nhịn cười nói. Ta thử nhường Gray câu tới một lần. Giúp ta chứng minh một hồi thật giả. Brain tiếp tục nói. Thế nhưng Gray câu cảm thấy rất chơi vui. Từ chối trợ giúp ta. Hơn nữa hắn cảm thấy cái kia nghi thức rất ngu. Hắn mới không làm chuyện điên rồ. Vì lẽ đó ta gần nhất từ bỏ hướng về gói chứng minh nó là giả. Ngược lại cân nhắc làm sao đi bồi thường hắn. Ta nghĩ này cũng không tính là khó. Chỉ cần cho gói chuẩn bị một ít hắn thích ăn nhất kẹo. Brain một tay nâng quai hàm nói. Có điều ta đại khái muốn cung cấp hắn cả 5 kẹo mới được. Daff nghiêng đầu sang chỗ khác. Xì xì cười không ngừng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.